Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, tiếp xúc gần gũi. Hai người đi ra hang, trước dùng chủy thủ cắt sở hữu sói hoang khí quản, đem chúng nó toàn bộ đẩy tiến bên cạnh một cái hố to. Dùng tuyết động cùng nhánh cây tre dấu hảo, sau đó ở bên cạnh đại thụ thượng làm ký hiệu, có thế này chiều cách đó không xa một cái núi nhỏ bao đi đến. Cái kia núi nhỏ bao chiều cao, vừa phải, thả cách mộ thanh niên bị giam giữ sơn động hơi xa. Là một cái phi thường thích hợp cùng phi cơ trực thăng liên hệ địa phương. Bởi vì là có bị mà đến, hơn nữa quý quốc cường thủ hạ nhiều là liệp hộ. Từ đến nơi đây, thường xuyên đi ra ngoài săn thú. Trong sơn động đồ ăn thập phần sung túc, không chỉ có cháo uống, còn có nướng khoai cùng thịt nướng. Tuy rằng thịt nướng hương vị không là gì cả, đỡ đói cũng là đủ. Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên cùng bốn chiến sĩ đều là không dùng được công cộng chén sứ nhân. Cho nên bọn họ không có ăn cháo, chỉ dùng chính mình siêu đánh thủy, uống nước, ăn thịt, ăn nướng khoai, nhưng là đem bụng ăn no no. Thời kỳ, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên là bệnh nhân, nguyên nhân. Mộ Thanh Nghiên chủ động đi qua cho hắn uy ăn. Hai người bọn họ một cái quá đáng tuấn mỹ, một cái quá đáng xấu xí. Quý quốc cường mấy người xem bọn họ cười ha ha một lát, cũng không có quá khứ ngăn cản. Bọn họ ý tứ là, cái kia nam quân nhân trưởng tốt như vậy, cái kia sử nữ quân y thích hắn thực bình thường. Bất quá, cái kia nam quân nhân tuyệt đối chướng mắt nàng, chỉ có thể là nàng nhất xương tình nguyện. Xem ở nàng giúp bọn hắn cứu trở về vài cái bị quải dạ phân thượng. Xem ở nàng mệnh không lâu hỷ phân thượng, nhường nàng trước khi chết cùng nam thần tiếp xúc. Xem như cảm tạ đi. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên mượn uy thực vì từ, tuy rằng tiếp xúc gần gũi, trên ngữ ngôn trao đổi không dám tới nhiều lắm. Rất rõ ràng, cũng may cũng không cần quá nhiều trao đổi. Tình huống hiện tại vừa không phức tạp, cũng không nguy hiểm. Mani đại tuyết phong sơn, đồ ăn sung túc. Bọn họ sinh mệnh đêm nay phía trước khẳng định không có nguy hiểm money, mà chỉ cần ngao đến đêm nay. Kỳ thật Mộ Thanh Nghiên nguyên bản tối hôm qua là có thể hành động. Bất hạnh tối hôm qua không có biết rõ tình huống. Hiện tại thăm dò tình huống, nàng quyết định buổi tối chờ quý quốc cường đợi nhân buông lỏng là lúc, liền dùng mê dược một lần hôn mê bọn họ. Lúc này Ngô Côn Minh cùng Triệu Minh Chí đã ở bọn họ nhìn chúng núi nhỏ bao thượng như nguyện cùng Trạm Bắc, Lục Văn Kiệt mang đến nhân liên hệ lên. Bất quá, bọn họ cũng cảm thấy ban ngày hành động không tốt lắm, cũng quyết định buổi tối hành động. Mùa đông ban đêm đến rất nhanh, cho dù chuyên môn chờ đợi sẽ làm thời gian kéo dài. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên chờ mong thời khắc vẫn là rất nhanh liền đến. Quý quốc cường thế nào cũng không nghĩ ra, thế nào hắn chính là ngủ một giấc, liền theo sơn độc đại vương biến thành hình bắt phạm. Tối căm tức còn không biết chính mình là vào bằng cách nào. Hơn nữa đưa hắn quăng tiến trại tạm giam sẽ không quản. Mấy ngày đều không có nhân quan tâm hắn. Đây là ngoạn tâm lý chiến sao? Sự thật là, quý quốc cường đã đoán sai. Cảnh sát đều không phải cố ý không để ý hắn. Hiện tại, đế đô cảnh sát cũng tốt. Cùng nhau giải quyết trị an quân đội cũng tốt. Tất cả đều chuyên chú cho chảo bổ hoành thu lĩnh cùng triệu lĩnh bọn buôn người. Cùng với giải cứu bị quải quân chúng, tất cả đều bận túi bụi. Nguyên bản cũng tưởng thẩm vấn quý quốc cường cùng lưu trụ này hay cái đại ưu ác tính. Sau này cảm thấy, chiếu thân phận của bọn họ, đoạn khi trong vòng khẳng định là thủ khẩu như bình. Tìm bọn họ muốn manh mối chỉ có thể là lãng phí thời gian, còn không bằng tạm thời đóng cửa không để ý bọn họ. Mộ Thanh Nghiên theo núi rừng trở về ngày thứ ba giữa trưa, dẫn theo Thẩm Tiêu Nhiên hỗ trợ nhận nuôi xuất gia Lưu Xuân Hoa ở không gặp không về một cái phòng. Ăn cơm money ngày đó tạc sơn động, 10 giờ đêm, làm trong sơn động nhân trừ bỏ hai cái trực đêm lính gác, tất cả đều nằm xuống thực ngủ hớ hoặc là giả ngủ. Luôn luôn thời cơ chờ Mộ Thanh Nghiên lặng lẽ ở Thẩm Tiêu Nhiên cùng chính mình trên mũi mông ẩm bố. Sau đó đem mê dược tát mãn toàn bộ sơn động, nửa phút sau, trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác tất cả đều đang ngủ hôn mê đi qua. Sau, Mộ Thanh Nghiên nhanh chóng cấp Thẩm Tiêu Nhiên cởi bỏ dây thừng, cùng hắn một chỗ cấp Lý Càng Sơn,